Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269 thu phóng tự nhiên. Có thể thấy được này tu sĩ đặc thù thủ đoạn, hoặc là nói là đặc thù bí pháp so với bọn hắn đều tới cao cấp. Cùng kiêng kỵ cùng xuất hiện còn có tham lam, nếu là bọn họ những người này cũng có thể đủ được đến. Như vậy công pháp, kia về sau có này đó bí cảnh chẳng phải là ích lợi nhiều hơn, chỉ là lại không thể không thừa nhận. Trước mặt người này tu vi là thật sự cao. Hơn nữa thủ đoạn cũng so với bọn hắn cường, mọi người còn ở từng người cân nhắc. Nhưng là đáy vực trận gió cùng sát khí lại là không cho bọn họ cân nhắc cơ hội. Từ đáy vực lại lần nữa quát tới một cổ thật lớn trận gió, Nam Cung Vân trong mắt khinh thường càng thêm bừa bãi. Trong tay kiếm cùng màu đen ngọn lửa nhanh chóng giải quyết hắn bên người trận gió cùng sát khí. Đoàn, mặc kệ mặt sau cầu cứu thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Nếu là những người này thức thời một ít, hắn sau lại cũng không phải sẽ không cứu giúp. Làm cho bọn họ sống lâu một chút thời gian, chỉ là những người này lại là làm hắn cảm giác được ghê tởm, cho nên giờ phút này, chẳng sợ thiếu này đó pháo hôi cùng giò đường thạch, phía trước thẳng hồn liên sẽ nhiều một ít nan đề. Nhưng là hắn giờ phút này lại là tình nguyện đối mặt những cái đó đến từ thẳng hồn liên khó khăn, mà không phải này đó trong ngoài không đồng nhất. Dối trá đến cực điểm tu sĩ, Tịch Ly trên tay động tác vẫn luôn đang không ngừng gia tốc. Mau phảng phất chỉ còn lại có tàn ảnh, mà nàng mỗi nhất kiếm bổ ra đi sau, đều sẽ xé rách một đạo trận gió hoặc là sát khí đoàn, những cái đó càng ngày càng lợi hại trận gió. Cùng sát khí dần dần đều gần không được nàng thân, nàng nỗ lực đem chính mình kiếm khí áp xúc. Áp xúc đến nhỏ nhất nhưng là uy lực lớn nhất. Dung hợp ở lực lượng chung, làm người khó có thể phát hiện, đem sát khí giấu ở không chớp mắt bình thường kiếm chiêu chung, nhất kiếm nhìn như đơn. Giản nhưng là lại giấu giếm sát khí, đồng thời, Tịch Ly lấy còn hình phạt kèm theo vương biến thành bình thường kiếm. Bởi vì hình vương tự mang sát khí, dễ dàng hình thành sát khí, đối với Tịch Ly kiếm chiêu, dễ dàng hình thành kiếm khí. Nhưng là thay đổi một phen bình thường kiếm, muốn phát ra kiếm khí, phải đối kiếm pháp lãnh hội có điều tâm đắc, thậm chí là muốn thu khống tự nhiên nông nỗi, Tịch Ly kiếm pháp cơ sở đánh cũng thực vững chắc. Ngay từ đầu thay đổi bình thường kiếm, còn có chút không quen thuộc, rốt cuộc hình vương là nàng bản mạng kiếm, cùng nàng phù hợp độ tối cao, mà thay bình thường kiếm tắc trở nên có chút xa lạ. Yêu cầu dùng thực chiến tới ma hợp hai bên ăn ý, nhưng là đây là tất nhiên. Ở nàng còn chưa tới đạt kim đan kỳ thời điểm, hình vương đều sẽ đã chịu nàng tu vi cường lực áp chế. Phát huy không được quá lớn tác dụng, mà hình vương tuy rằng thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Nhưng là nó vẫn là cùng giống nhau khoan kiếm có chút bất đồng. Chỉ cần có những người này lưu tâm chú ý, vẫn là có dấu vết để lại, mà ở một ít đặc thù dưới tình huống. Liền không thể dùng đến hình vương, cho nên học được dùng bình thường kiếm tới phát huy chính mình lớn nhất thực lực. Không chỉ là đối thực lực cùng kiếm đạo yêu cầu, cũng là nàng ở tu tiên giới có thể càng tốt sống sót tất yếu yêu cầu, mà nàng thân thủ tự nhiên là hấp dẫn ở bên người nàng không ít người. Đặc biệt là đội trưởng thất hoàng nữ, Lan Tần Hương ánh mắt lóe lóe. Đặc biệt là nhìn đến Tịch Ly siêu cường chiến lực không thua với trúc cơ kỳ tu sĩ. Tuy rằng chính mình này một đội bên trong cũng không phải không có trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng là giống Tịch Ly loại này vượt cấp khiêu chiến hơn nữa vẫn là chiêu chiêu không rơi người lại. Là thiếu thần thức cùng một bên người câu thông hạ. Nàng lập tức liền minh bạch này nữ tu lai lịch đến từ Tây Nhã Thành tham chiến tu sĩ. Nhưng là chân chính tới chỗ lại là ngoại vực tu sĩ. Trung Nguyên vực vạn đạo tông Lý Cơ nghĩ đến cao tầng hạ đạt mệnh lệnh. Tần Lan Hương trong mắt hiện lên một mạt quang, toàn viên đổi đội. Liệt trận, Tịch Ly huy kiếm tay đốn xuống dưới. Chung quanh tu sĩ nghe lệnh tụ lại, tam tinh trùy ngự trận. 3-4-5 về phía trước. 6-7 tả hữu. 8-9 lui ra phía sau. Một vài thủ chung. Tam đội tiểu đội nghe ngôn. Có người sắc mặt vi diệu. Có nhân tâm sinh vui mừng. Có người âm thầm phát khổ. Tịch Ly là thứ 8 vị. cho nên bị an bài tại hậu phương. Cùng nàng cùng nhau chính là một người luyện khí đại viên mãn nam tu, người nọ sắc mặt rất khó xem. Bởi vì một cái luyện khí cao giai, một cái luyện khí đại viên mãn trấn thủ phía sau. Quả thực là chịu chết. Tuy rằng kia nữ tu thực lực tương đương với trúc cơ kỳ, nhưng là một cái trúc cơ kỳ mà thôi. Đối mặt trải qua xoay chuyển mấy cái trận gió, cũng là phù du hám thụ, thiếu chút trận gió có lẽ còn hảo. Nhưng là mọi người đã đi tới rồi thẳng hồn liên một nửa. Trận gió so bắt đầu chỉ biết nhiều mà không phải thiếu, Chu Thiên Thanh sắc mặt âm trầm nhìn phía. Khí lời nói thất hoàng nữ, Lan Tần Hương bị hắn xem đến có chút chột dạ. Nhưng là lại không có thay đổi mệnh lệnh, này Chu Thiên Thanh là chính mình vị hôn phu. Nhưng là chính mình lại thích Dương Thành Vũ. Chính là hoàng mệnh làm khó. Mẫu hoàng hạ lệnh, đem cái này Chu Thiên Thanh chỉ hôn cho nàng, nàng không được mẫu hoàng coi trọng. Là Lan La quốc nội chứ danh nhàn tản hoàng nữ. Mà này Chu gia lại là trong triều thế lực lớn. Chẳng những có nhân thủ nắm binh quyền, lại còn có người ở văn thần chung tay cầm quyền cao, Chu gia thế lực là Lan La quốc nữ hoàng bệ. Hạ trong lòng một phen lợi kiếm. Tuy rằng Chu gia nhiều thế hệ trung lương, nhưng là đương kim nữ hoàng bệ hạ lại là trời sinh tính nhiều ngưng. Đối với Chu gia thế lực kiêng kỵ cùng bất mãn sớm tại đăng cơ không lâu thời điểm cũng đã bắt đầu hiện lên, rốt cuộc vị nào hoàng đế không lo lắng cho mình ngôi vị hoàng đế không xong. Dương chi sườn há dung người khác ngủ say. Từ xưa vô tình đế vương gia, cho nên mấy năm nay Chu gia thế lực không ngừng đã chịu nữ hoàng suy yếu. Thậm chí đem Chu gia này một thế hệ con vợ cả đính hôn cho trong triều cơ hồ mỗi người đều biết đến. Nhàn vương, này chẳng những là cho Chu gia cảnh cáo, càng là cho nàng Lan Tần Hương cảnh cáo, nói cho nàng muốn minh bạch chính mình thân phận. Không cần ý đồ mơ màng một ít không thuộc về nàng đồ vật. Thanh thản ổn định làm chính mình một cái nhàn vương. Nếu không liền sẽ trở thành giống như Chu gia giống nhau tồn tại, mà cái này hai bên bí cảnh lại là một cái thực tốt địa phương. Tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng là cái này nguy hiểm lại là cấp đủ một ít người cơ hội, này trong đó không chỉ là liên quan đến các thế lực lớn tranh đoạt. Thậm chí cũng là mấy đại vương nữ chỉ thấy vương vị tranh đoạt. Ở bên trong này, tuy rằng nữ hoàng từng hạ chết lệnh, không chuẩn huyết thống nội đấu. Nhưng là mấy thứ này chỉ cần là trong lòng muốn vương vị vương nữ. Trong lòng sao có thể không có một chút ý tưởng, đến nỗi sau khi rời khỏi đây có thể hay không bị nữ hoàng bệ hạ phát hiện hoặc là trừng phạt. Này liền muốn xem chính mình hoặc là người khác thủ đoạn cao không cao, rốt cuộc chỉ cần chính mình. Làm thần không biết quỷ không hay. Chẳng sợ nữ hoàng trong lòng có đoán ngưng. Nhưng là ở không có chứng cứ dưới tình huống cũng vô pháp lấy bọn họ thế nào. Cho nên đừng nhìn mấy đại vương nữ mặt ngoài hòa hòa khí khí. Nhưng là này ám ngầm tranh đấu lại là một phân một khắc đều không có ngừng lại, cho nên hắn mới có thể thừa lần này cơ hội muốn diệt trừ Chu Thiên Thanh. Mà cái kia gọi là Lý Cơ. À, tại đây trong đội ngũ chỉ cần nàng một cái dẫn đầu người. Muốn trách chỉ có thể đủ quái nàng chính mình, mọi việc phải học được mà điều. Quá mức cao điệu liền sẽ trở thành súng bắn chim đầu đàn kia chỉ điều. Huống chi là một cái đến từ mặt khác vực tu sĩ, muốn tới bọn họ cực băng lưu vực hai cực bí cảnh tới. Thu chỗ tốt. Sao có thể không trả giá đại giới? Vì bọn họ vương tộc chết trận là nàng kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Hết chương.